Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 629, chương 639, tỉ muội đánh nhau. Hắn chẳng thể nghĩ tới giờ phút này nhìn thấy thế mà lại là Tần Nhược. Tần Nhược tựa hồ cũng không nghĩ tới người tới lại là chính mình người trong tim. Mấy cái bước nhanh liền tới đến trước người hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn nghẹn ngào đường tướng công. Nghĩa phụ chết. Ô ô, nghĩa phụ. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong óc trong nháy mắt nhớ lại trước đó đủ loại. Tần Nhược đã từng đã nói với hắn, nàng và Tần Giao chính là bị Minh giáo giáo chủ mang về nuôi dưỡng thành người, đồng thời cho các nàng võ công. Giờ phút này Tần Nhược vậy mà thuyết nghĩa phụ tử, muốn đến cũng là trước mắt cái này ngồi tại bồ trên nệm nam nhân. Cảm thụ được trong ngực run rẩy, cùng nức nở, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là có chút mộng ở. Trong ngày thường ý mứt hoa quả lời nói hôm nay lại là tại cũng không có. Đang hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh Tần Nhược ngọc độc, ý đồ làm dịu nàng tâm tình thời khắc, đột ngột từ bên trong dũng đạo lại đi ra hai người. Tần Nhược, không nghĩ tới thật là ngươi. Nhìn qua đang Lý Mộc Nhiên trong ngực Tần Nhược, người tới trong giọng nói tràn đầy ghen ghét, các ngươi đôi cẩu nam nữ này thật sự là biết chọn địa phương. Tại Minh giáo giáo chủ trước thi thể tằng tịu với nhau, La Sát lời nói không bình thường khó nghe. Cái gì cẩu nam nữ tằng tịu với nhau, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người nghe trong lòng không vui. Lý Mộc Nhiên nhìn La Sát trong lòng cũng là lửa giận khó bình đường, nơi nào đến chó mất chủ. Thật sự là miệng đầy phun phân. Ngươi, La Sát khí tựa hồ không được, nhưng là chỉ là thuyết một cái sau này. Bỗng nhiên cười rộ lên, ai là tôm tép nhãi nhép chưa thể biết được đâu. Lại thuyết ta hiện tại đã sớm có vật thay thế. Trong mắt ta đây đều là ta muốn ngang muốn. Tôm tép nhãi nhép, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ là tại Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống một khắc, chỉ thấy được từ La Sát sau lưng đi ra một người. Tại Lý Mộc Nhiên trong ngực Tần Nhược thấy một lần, vội vàng thuyết đường Tần Nhược. Nói tựa như tránh thoát Lý Mộc Nhiên hỏng, đã thấy một hai bàn tay to ngăn lại hắn. Nhược Nhi, chớ có lại đi. Giờ phút này Tần Nhược đã bị người khống chế, hoàn toàn không có chính mình ý thức. Cái gì? Tần Nhược hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình sinh. Bởi vậy vội vàng nghẹn ngào hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên thì là gật gật đầu đường, không biết đường này La Sát dùng phương pháp gì. Giờ phút này Tần Giao ti nói là Tần Giao nhưng lại không phải bản thân hắn ý thức. Ở trong mắt nàng có lẽ chúng ta đều là địch nhân. La Sát, Tần Nhược biết được tình huống về sau, trên mặt hiển hiện trừ một chút tức giận. Sau đó giọng dịu dàng đường, La Sát, người giết nghĩa phụ ta lại trước, sau đó lại ức hiếp Tần Giao. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, làm nghĩa phụ báo thù, vì Tần Giao đòi lại công đạo. Thuyết lấy trường kiếm trong tay lóe lên, cả người liền thực sự mà ra, khí thế vô cùng sắc bén. Mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần, đã thấy La Sát bỗng nhiên cười rộ lên, Tần Nhược, ngươi phản bội ta thế mà còn dám cùng ta thuyết báo thù hai chữ. Hôm nay ta không sẽ cùng ngươi động thủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thân thủ giết chết muội muội mình là loại cái gì cảm thụ. Nói xong, mắt thấy Tần Nhược liền muốn đến trước người. Tần Giao một chút xông tới, ngăn trở Tần Nhược thế công. Thối lui Tần Nhược thấy thế, vô ý thức lên tiếng đường, Giao Nhi, ta là Tần Nhược a. Tiếng nói tài rơi, Tần Giao bỗng nhiên bạo khởi, trường kiếm trong tay đâm về Tần Nhược, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Bành bành bành, trường kiếm chạm nhau thanh âm là như vậy chói tai. Tần Giao kiếm kiếm muốn bức không có một chút muốn lưu thủ ý tứ. Nhưng là Tần Nhược lại là sợ ngộ thương Tần Giao có thể tránh làm theo tránh tránh được nên tránh. Không có chút nào chuẩn bị đánh nhau ý tứ. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hai cái tướng mạo bình thường bộ dáng ăn mặc cũng là không kính giống nhau tỉ muội hai người, chỉ cảm thấy có chút quáng mắt. Nương, cái này song bào thai cũng là song bào thai, lại có thể tương tự thành dạng này. Đang nghĩ ngợi khóe mắt liếc qua nhìn về phía một bên La Sát. Không được, tại tiếp tục như vậy Tần Nhược thất bại. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên không biết võ công, cũng không biết võ công, nhưng là tình thế nàng vẫn là nhìn rất rõ ràng, rất lợi hại thấu triệt. Lo lắng trong lòng, để đó là bất đắc dĩ. Chính mình không biết võ công không thể giúp một chút xíu bận bịu. Chỉ là tại hắn liếc nhìn đồng thời nhìn thấy một chút không tầm thường. Tần Dao đối với Lý Mộc Nhiên lời nói hắn tin tưởng không rời. Rõ ràng là áo choàng tán, lại tại hắn chỗ ót cắm hai cây cây châm. Không, không thể thuyết cây châm, chỉ là có thể thuyết chưa thấy qua. Chẳng lẽ, Lý Mộc Nhiên lớn gan suy đoán một lúc sau, mày kiếm vẩy một cái đối Tần Nhược hô đường, Nhược Nhi. Đem Tần Dao hướng bên này dẫn đạo. Tần Nhược không biết đường Lý Mộc Nhiên muốn làm gì, nhưng là đối với Lý Mộc Nhiên lời kia hắn từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy. Theo đánh nhau thời gian càng ngày càng dài, Tần Nhược rốt cục tìm kiếm được thời cơ. Trong lúc lơ đãng lộ ra một sơ hở, vốn là bị người khống chế, giờ phút này không có mình ý thức. Nếu là đánh nhau nàng nơi nào có sự tình Lý Mộc Nhiên đối thủ. Mắt thấy Tần Dao không tiến ý kiến, dựa vào chính mình càng ngày nhà cũng gần. Nương liều, Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ nhiều, rón rén hướng về đang đánh đấu hai người tới gần. Mắt thấy càng ngày càng gần, hắn bỗng nhiên xông đi lên ôm chặt lấy Tần Dao, tiếp lấy hô to đường, Nhược Nhi nhanh, mau đem Tần Dao đầu đằng sau đồ, vật rút ra. Tần Nhược không nghĩ đường Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên lao ra. Bởi vậy có sững sờ, mà tại cái này ngây người trong nháy mắt Tần Dao toàn thân chân khí chấn động, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy đầu tê dần, sau đó hai mắt tối đen, buông ra Tần Dao. Ngã trên mặt đất, tướng công, giờ phút này Tần Dao đưa lưng về phía Tần Nhược, nhìn trên mặt đất Lý Mộc Nhiên, trường kiếm trong tay giơ lên, liền muốn đâm xuống, lúc này Tần Nhược duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó một phát bắt được này hai cái cây châm, theo cây châm rơi sau một khắc, Tần Dao chớp mắt, cũng là ngã trên mặt đất, tướng công, Dao Nhi, Tần Nhược liền vội vàng tiến lên ý đồ tỉnh lại hai người. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này La Sát lại là ha ha đường nhỏ Tần Nhược như thế nào? Cứ như vậy phế vật cũng phối hợp ngươi ở một chỗ sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta, La Sát, ngươi nói xong sao? Tần Nhược nghe La Sát lời nói, đứng lên thần đến, trường kiếm trong tay hất lên. Sau đó tức giận đường, chính là vô số cái ngươi. Cũng so ra kém Lý Cửu mảy may. Ngươi, La Sát hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Nhược trả lời cư nhiên như thế khó nghe cùng quyết tuyệt, trong lúc đó ánh mắt lạnh lẽo nói, ta so ra kém hắn, thật sự là nói mơ giữa ban ngày, ta Bành Thiệu Nguyên thế mà lại không cái trước tiểu tiểu gia đinh, thật sự là buồn cười. Bất quá đã ngươi không nguyện ý cùng Đông Sơn tái khởi, như vậy đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Nói xong Bành Thiệu Nguyên bưng bít lấy chính mình vết thương, quay người hướng về thông đạo khẩu đi đến, mà Tần Nhược thấy thế về sau, trong lòng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong lúc đó biến sắc, đang muốn cất bước đuổi theo, lại nghe được Bành Thiệu Nguyên thiết đường, hôm đó trong hầm băng ngươi có thể chạy trốn, ta tính ngươi phúc lớn mạng lớn, hôm nay cái này Minh giáo cấm địa, ta nhìn ngươi như thế nào chắp cánh mà chạy. Tần Nhược hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xảy ra lấy a một màn. Nhìn lấy chính tại chậm rãi hạ xuống cửa đá, nàng nếu là hiện tại một mình đào vong, có lẽ còn có thể từ Bành Thiệu Nguyên trong tay khiến cho sinh cơ hồ. Thế nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, tại tướng công cùng tiểu Mỹ cùng sinh ra so, nàng lựa chọn cái trước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.